Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 709, không sợ chết. Người liền đến. Giát, chi, màu đỏ rực Mercedes bắc tốc S68 ở Milano Tây giao một tràng xa hoa trước biệt thự môn trên bãi. Đỗ xe một cái đẹp đẽ quẫy đuôi. Màu đen lốp xe trên mặt đất lưu lại bốn đạo lẫn nhau đan xen dấu vết. Vững vàng mà đứng ở số 8 chỗ trong xe. Cửa xe mở ra, một cái mang che hơn nửa bên mặt kính râm. Ăn mặc áo gió màu đen ra hỏa từ trong xe đi ra. Milano vùng ngoại ô phong vung lên hắn áo gió. May mắn con số. Hắn nhìn một chút số 8 chỗ đỗ xe nhãn hiệu. Cười cợt. Lại quay đầu đối với đã từ trong xe đi ra người điều khiển phàn nàn nói. Có điều, tấm ảnh nhỏ tử, ta cảm thấy ngươi nên sửa lại một chút lái xe phong cách. Phải biết hiện ở trong xe có một vị mị lực bắn ra bốn phía mang thai nữ sĩ đây. Được gọi là tấm ảnh nhỏ tử, người da vàng người điều khiển. Tương tự một thân màu đen áo gió, kính râm, thân cao 1m9 khoảng chừng, trái phải. Bị no đến mức rất mở âu phục cùng áo sơ mi trắng biểu hiện hắn tinh trắng bắp thịt. Đảo tam giác hình thể giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra cùng dũng mãnh. Nghe được ông chủ không để ý chính mình mãnh liệt phản đối lại một lần xưng hô uy vũ hùng tráng. Chính mình vì là tiểu bạch hoa như thế tấm ảnh nhỏ tử. Bất đắc dĩ trợn tròn mắt ra. Xoay người ở trong gió rét để cho ông chủ một cái bóng lưng. Biểu thị rất xem thường. Lúc này trong xe lại có người đi ra Vương Thanh Hòa trên mặt thủ sẵn một bộ màu xanh sẫm kính mát. Trên người mặc một bộ nhạt màu hệ áo khoác. Cười híp mắt đi ra. Xem cũng không có xem hai người một chút. Cầm trong tay bao ném cho bên cạnh còn ở oán giận tài xế Lý Thống Phạm. Cất bước hướng về xa hoa biệt thự khung thành đi đến. Ở biệt thự trước đại có chút khoách đại trên bãi đỗ xe. Dừng nhiều lượng xe hàng hiệu. Nơi này hoàn cảnh thanh u, không khí trong lành, bốn phía trồng các loại trường thanh thực vật. Cứ việc khoảng cách Milano như vậy phồn hoa đô thị có điều 30 phút đường xe. Thế nhưng là trong mơ hồ hiển lộ một luồng hờ hững thế ngoại ẩn giật cảm giác. Mà ở tại như vậy một chỗ u ẩn nơi đến tốt đẹp người. Cũng không phải cái gì siêu cấp nhà giàu. Cũng không phải có lỗi lạc địa vị đại nhân vật mà là một vị bác sĩ. Nơi này là toàn bộ Italy, thậm chí toàn bộ Europa đại lục có tiếng tăm lừng lẫy tư nhân bác sĩ Roberto Li cá nhân phòng. Khám bệnh, Roberto Li ở trong vòng là một vị phi thường truyền kỳ nhân vật. Hắn quật khởi con đường thậm chí có thể so với sân bóng một bên thượng đế người điên Li. Ở 10 năm trước, hắn cũng vẻn vẹn là một vị Milano tiểu bánh ngọt điếm thực tập công mà thôi. Không có tiếng tăm gì. Thế nhưng sau đó ở trên người hắn không biết bị cái gì phát sinh cái gì thú vị cố sự. Hắn đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành một tên bác sĩ. Cũng ở trong thời gian ngắn ngủi liền thanh danh vang dội. Đặc biệt liệu pháp cùng hiện ra hiệu quả. Rất nhanh sẽ hưởng dự toàn bộ vòng tròn. Có người nói liền Italy thủ tướng Berlusconi đều từng tự mình đến nhà cầu trần. Có điều người này tính khí rất quái dị. Hơn nữa dị thường biết điều, hắn tiếp đón bệnh nhân đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Hơn nữa xưa nay không ra ngoài gia trần, thêm nữa tiền khám bệnh càng là cao thái quá. Bởi vậy người bình thường cũng không biết ở Milano giao lại còn như thế một vị y thuật kỳ tài tôn. Tại, càng thêm khiến người ta gọi là chính là Roberto Li sở học, trải qua phạm vi kinh người. Hắn có thể sử dụng một ít kỳ quái phương thức trị liệu một ít sinh lý tính nghi nan tạp chứng. Có thể sử dụng đao giải phẫu hoàn thành các loại chính xác rườm rà ngoại khoa giải phẫu. Thậm chí ngay cả phụ khoa đều phi thường tinh thông. Chỉ cần là hắn gật đầu biểu thị đồng ý tiếp chẩn bệnh nhân. Cho tới bây giờ vẫn không có không trị hết. Mà điều này hiển nhiên chính là vô số quyền uy nhà giàu đối với hắn lễ kính rất nhiều nguyên nhân. Dù sao mặc dù là quyền khuynh thiên hạ tuyệt đại nhân vật, cũng có bị bệnh lâm nạn thời điểm, kết giao này một loại quỷ thần khó lường nghệ thuật kỳ tài. Không chắc lúc nào sẽ cứu ngươi một mạng, Lý Thống Phạm ngày hôm nay mang theo Vương Thanh Hòa đến, chính là muốn làm một cái hoàn toàn kiểm tra. Dù sao Vương Thanh Hòa đã từng bởi vì u ác tính từng làm giải phẫu. Cho tới nay cứ việc khôi phục rất thuận lợi. Thế nhưng thân thể nhưng phi thường suy yếu. Cân nhắc đến mang thai sinh tử có thể sẽ đối với Kiều Thê thân thể bị hư hỏng hại. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm vẫn luôn tuân theo đinh khắc chủ nghĩa. Trên căn bản đoạn tuyệt muốn hài tử dự định. Thực sự không được đến thời điểm nhận nuôi mấy cái tiểu hài tử. Ở lão Lý xem ra, kỳ thực cũng giống như vậy. Thế nhưng mấy ngày trước Vương Thanh Hòa đột nhiên đối với lão Lý nói nàng có bầu. Hai người trong lúc đó ở trải qua cùng kiên trì từ bỏ cãi vã sau khi. Cuối cùng ở chính mình tư nhân thầy thuốc gia đình ho uất dưới đề nghị. Đi tới truyền kỳ bác sĩ. Roberto Lee phòng khám bệnh. Hy vọng trong cái vòng này đại danh đỉnh đỉnh quyền uy. Có thể đưa ra một cái chuẩn xác giải thích đến cùng lấy Vương Thanh Hòa hiện nay thân thể tình hình. Có thể hay không mang thai sinh tử. Liền, ở Hollywood khiên kiều Bắc đường bên dưới. Sớm hẹn trước thật thời gian. Lão Lý ngày hôm nay thừa dịp giải đấu gián đoạn ký. Tự mình mang theo Kiều Thê đi tới truyền kỳ bác sĩ phòng khám bệnh. Nói thật, lão Lý đối với cái này bị rất nhiều người trong nghề vật trong âm thầm xưng là y học giới người. Điên ly, truyền kỳ bác sĩ, cũng có hứng thú nồng hậu. Đang nghe tư nhân bác sĩ Howard giới thiệu sau khi sản sinh một loại không thể chờ đợi được nữa muốn gặp thấy cái này do Roberto Lee kích động. Lý Thống Phạm rất hứng thú mà đứng ở biệt thự cửa. Phóng tầm mắt nhìn lại, đây là một chàng rõ ràng có thời trung cổ điền viên lâu đài phong cách biệt thự. Duy nhất làm người cảm thấy kỳ lạ chính là ở trung ương nhất lầu chính mái nhà viên truy hình đỉnh. Điều khiển cũng không phải tại đây cái Apennine quốc gia tương tự phong cách trong kiến trúc nghìn. Bài một điệu thập tự giá. Mà là một cái tạo hình phi thường cổ điển dày nặng. Thái cực đồ án. Lại là cái này đồ án. Làm khó. Lý Thống Phạm trong lòng sản sinh một cái kỳ quái ý nghĩ. Tiến vào biệt thự. Lý Thống Phạm biểu cảm trên gương mặt càng thêm kỳ quái. Bị lão Lý xưng là tấm ảnh nhỏ tử, vệ sĩ Vương Ảnh cũng nhún nhún vai. Cùng lão Lý đối diện một chút, trong ánh mắt cũng có chút nhi kinh ngạc. Biệt thự bên trong trang trí một chút cũng không giống như là bệnh viện. Ngược lại càng giống là hoàng đế hành cung như thế. Cực đoan xa hoa, chỉ có vài chỗ tiếng Trung, Italy văn cùng tiếng Anh chỉ thị ngữ, mới có thể mơ hồ khiến người ta rõ ràng. Nơi này kỳ thực là phòng khám bệnh. Đương nhiên, những này đều không đúng khiến người ta kinh ngạc nguyên nhân. Để cho hai người chân chính ngạc nhiên chính là, biệt thự trang trí khắp nơi đều biểu lộ nồng đậm Trung Quốc phong. Bất luận là trên tường mang theo cao sơn lưu thủy ngộ chi âm tranh thủy mặc. Vẫn là chính giữa đại sảnh ương hai bên trái phải đung đưa to lớn mèo cầu tài cùng kéo thanh long. Yển Nguyệt Đao Quan Nhị ra tượng đáp. Cũng làm cho lão Lý cùng Vương Ảnh có một loại trong chớp mắt thời không chuyển đổi đi tới Trung. Quốc trong nước một cái nào đó tư nhân nơi ở như thế. Cứ việc mèo cầu tài cùng quan nhị ca đặt ở cùng một chỗ. Hơn nữa trên vách tường không giống ngụ ý tranh thủy mặc. Như vậy phối hợp có chút không ra ngô ra khoai. Đặt ở đường trụ chuyện này quả là chính là tục không chịu được. Thế nhưng một mực ở đây. Nhưng càng làm cho cảm giác được một loại nồng đậm cảm giác thần bí. Vương Thanh Hòa trên mặt vẫn mang theo mỉm cười mê người. Ba người đến quầy phục vụ báo hẹn trước dãy số. Thì có một vị tóc vàng mắt xanh vóc người cao gầy nóng nảy Italy đại tuổi thanh xuân nữ lang mang. Theo Vương Thanh Hòa cưỡi nội bộ thang máy lên lầu 2. Lão Lý cùng Vương Ảnh bị yêu cầu ở phía dưới ghế khách khu kiên nhẫn chờ đợi. Oa nha! Cái này Roberto Lee thật là biết hưởng thụ. Vương Ảnh không có vào chỗ. Hắn nghiêng người dựa vào ở lão Lý phía sau một cái khắc bàn long hiện thụy trang sức trên cây cột. Thổi ngoạm ăn tiếu. Toàn bộ là tuổi thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Nơi này công nhân viên. Ngoại trừ Roberto Lee làm khó sẽ không có một người đàn ông sao. Cứ việc trong giọng nói tràn ngập trêu chọc mùi vị. Thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng cảnh giác người quan sát trong đại sảnh mục có khả năng cùng mỗi một vị trí, là một người ngày xưa Trung Quốc quân đội thần bí nhất bộ đội đặc chủng giải nghệ tinh nhuệ lão nhân. Am hiểu đánh lén cùng chiến đấu vương ảnh. Tuyệt đối là một cái xứng chức vệ sĩ. Bị đồng thời xính vì là Lý Thống Phạm vệ sĩ bên trong những người khác từng nhắc qua. Vương ảnh ở đi lính thời gian thậm chí vì nước bên trong một ít cao cấp lãnh đạo đảm nhiệm qua lâm. Thời vệ sĩ, có thể thấy được năng lực sự cường hãn. Cũng không hổ lão Lý mỗi ngày thanh toán 5.000 đô la Mỹ tiền lương. Lý Thống Phạm kỳ thực cũng chú ý tới. Toàn bộ biệt thự trong đại sảnh, ngoại trừ cùng ở tại ghế khách khu chờ đợi số ít vài tên nam tính ở ngoài. Một trong vòng 5 phút nhìn thấy công nhân viên, xác thực toàn bộ là tuổi thanh xuân nữ giới. Hơn nữa dung mạo vóc người đều cực đoan xuất sắc. Từng cái khắp toàn thân đều chập chờn thanh xuân bức người khí tức. Càng tuyệt hơn chính là, nơi này mỹ nữ các loại màu da cùng quốc tịch đều có. Có trên người mang theo rõ ràng hỗn huyết đặc thù. Trong đó không thiếu tóc đen làn da màu vàng Trung Quốc nữ tử. MLGBT là một người xu hướng tình dục nam nhân bình thường. Lão Lý trong lòng không hề che giấu chút nào địa đố kỵ thêm ước ao. Thấp giọng nguyền rủa nói. Roberto Lee, cái tên này nếu như nói mình không phải cái sắc lang. Phỏng chừng hắn mẹ đều sẽ không tin tưởng a. Chờ đợi thời gian, cũng không khô khan. Bởi vì ở trong quá trình này, biệt thự trong lui tới ăn mặc công tác chế phục các mỹ nữ. Cũng có nhận ra lão Lý thân phận.